Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ép Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Kết quả, cho Diệu Oản Oản đi qua hôn, Tư Dạ Hàn lại nghiêng đầu đi, trực tiếp tránh nụ hôn này. Trong đôi mắt anh hoàn toàn là lạnh lẽo, không phải tức giận, ngược lại càng giống như ảo não, không thể làm gì. Diệp Oản Oản không có hôn đến, vẻ mặt nhất thời sa sút tinh thần, sau đó tức giận nói: "Không cho hôn thì không cho hôn, Tư Dạ Hàn, anh có gì đặc biệt hơn người? Anh dựa vào cái gì đối với em như vậy? Anh có biết anh rất đáng ghét hay không?" Mặc dù nhóm 5 người bị Diệp Oản Oản đuổi đi, nhưng 3 người Hứa Dịch bởi vì lo lắng nên vẫn chưa đi xa. Xa xa trốn trong góc phòng, thập thất thính lực tốt nhất nghe được lời của Diệp Oản Oản, nhất thời nóng nảy. Xong đời rồi, cãi nhau rồi. Sắc mặt Hứa Dịch thì cứng đờ. Không phải đâu, làm sao có thể? Oản Oản tiểu thư rất biết xem xét thời cơ, cũng rất biết dỗ cựu gia, làm sao sẽ cãi nhau với cựu gia được? Thập nhất nhức đầu nói. Dưới tình huống này, coi như dỗ thế nào cũng vô ích thôi. Hứa Dịch cũng gấp. Vậy phải làm sao bây giờ? Quả nhiên, sau khi nghe được lời của Diệp Oản Oản, sắc mặt Tư Dạ Hàn lập tức càng khó coi hơn, giọng điệu lạnh lùng muốn đóng băng. Em nói cái gì? Diệp Oản Oản hoàn toàn không đếm xỉa, trực tiếp tuốt tay áo lên bắt đầu xù lông. Em nói, anh có gì đặc biệt hơn người? Anh không phải là dáng dấp đẹp trai một chút, chân dài một chút, chỉ số IQ cao một chút, ôm lên thoải mái một chút sao? Anh không phải là ỷ vào em thích anh, ỷ vào bản thân làm em mê đến thần hồn điên đảo, mê đến mức coi như có người đàn ông khác của quần áo trước mặt em đều không có cảm giác à? Tư Dạ Hàn cách đó không xa, thập nhất đúng là trợn tròn cả mắt. Thật quá là lợi hại đi. Loại còn có loại phương thức này sao? Bởi vì khoảng cách quá xa, Hứa Dịch không nghe rõ, vội vàng thúc giục hỏi. Tình hình thế nào? Oản Oản tiểu thư nói cái gì rồi hả? Tại sao bầu không khí lại rất có vẻ đáng sợ? Vẻ mặt thập nhất phức tạp nhìn Hứa Dịch. Trợ lý Hứa, anh sẽ không muốn biết đâu. Bên cạnh, Phong Huyền Diệc cũng gật đầu một cái. Hứa Dịch, được rồi, anh cũng có thể cảm nhận ra được một tuần thức ăn cho chó rải khắp nơi. Em! Tư Dạ Hàn nửa ngày đều không có nói ra được lời. Diệp Oản Oản còn đang tức giận, tiếp tục không ngừng mà nói lẫy. Anh thật đáng ghét, bản thân mê bao nhiêu người, làm bao nhiêu người mình thích, trong lòng anh còn không rõ sao? Còn học người khác ghen tị, học người ta ghen. Anh nói đi, anh có cái gì mà phải đi ghen? Tư Dạ Hàn nhéo sông mũi một cái. Im miệng. Diệp Oản Oản đang bực bội. Em không, em muốn nói, em. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản đột nhiên im bặt. Tất cả âm thanh đều bị chôn vùi giữa răng và môi. Môi mỏng của Tư Dạ Hàn đột nhiên phủ đến, hàm răng sắc bén ma sát ở trên bờ môi mềm mại của cô. Sau đó dùng sức mà cắn một cái, biểu hiện giống như đang cắn nghiến răng nghiến lợi. Từ trước đến giờ luôn luôn là như vậy. Anh đối với cô cho tới bây giờ không thể làm được cái gì. Diệp Oản Oản hừ, không phải là không cho hôn mà, em nói đều là thật có được hay không? Tại sao không cho em nói? Dưới bầu trời này, người không có khả năng nhất nói ra từ ghen tị, còn có ghen hẳn là ăn rồi. Kết quả từ nam đến nữ, từ con người đến động vật, anh không phải đang ghen, chính là đang trên con đường ghen, nhất định rồi. Tâm tư đàn ông như kim dưới đáy biển, thực sự không thể hiểu nổi anh rốt cục là nghĩ ra sao nữa. Con người đen nháy của Tư Dạ Hàn phản chiếu khuôn mặt tức giận lại không hiểu chuyện của cô. Chỉ đơn giản bởi vì người đó là em. Trong phòng khách, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn ngồi trên ghế salon, nhóm 5 người lính đánh thuê thở mạnh một tiếng cũng không dám, nơm lớp lo sợ đứng thành một hàng chờ xử lý. ánh mắt sắc bén của Diệp Hoàn Oản quét tới mấy người bọn họ. Người bên cạnh tôi là thân phận gì, biết rõ rồi hả? Bên dưới, mập mạp khẩn trương bật thốt lên. Dạ, biết. Áp trại phu nhân. Diệp Hoàn Oản thiếu chút nữa thì bị sặc nước miếng, sạm mặt lại, trừng mắt nhìn mập mạp. Mập mạp vội vàng đổi lời nói. À không, không, không, không phải, là chủ nhân, là ông chủ tương lai của chúng tôi. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt chính nghĩa không sai mở miệng. Biết là tốt rồi, sau đó đừng suốt ngày bày ra những trò này, chủ nhân các ngươi là loại háo sắc như vậy sao? Nhóm 5 người. Vâng, người đúng là như vậy có được không? Tin đồn Hắc Quả Phụ chính là có thiên thiên vạn vạn tam sủng. Mấy người lắc đầu đồng thanh nói. Không, không đúng, không đúng, không đúng. Chủ nhân cô là người trung tình nhất thế giới, coi nam sắc là cặn bã. Diệp Oản Oản lúc này mới hài lòng. Ừ, nhớ kỹ là được, đi xuống đi. 5 người nghe xong như được đại xá, chạy nhanh không còn bóng. Sau khi 5 người rời đi rồi, Diệp Oản Oản bận rộn biểu hiện lòng thành. Hi hi, bảo bảo, anh yên tâm, ở trên cái thế giới này, em không thể làm gì khác hơn là sắc đẹp của anh. Cuối cùng, làng nguy hiểm đã vượt qua một kiếp. Ngày thứ hai, Diệp Oản Oản đi tới phòng chụp ảnh của tạp chí VV. Bên trong phòng chụp ảnh, mấy nhân viên đang tán gẫu. Trợ lý trang điểm thì một bên nước Weibo, một bên than thở. Ai nha, mọi người thấy không? Tạp chí sắc đẹp, dự bán kỳ này đều vượt qua 10.000 rồi. Chuyên viên ánh sáng ở bên cạnh thì kinh ngạc nói. Cao như vậy ư? Là gấp đôi bình thường ư? Lại là phá kỷ lục sao? Tiểu trợ lý thì than thở. Không có cách nào rồi, mọi người thích nhất là Scandal và Bát Quái mà. Lần này, chủ đề Cung Húc và Dương Nộ Thiến độ cao nóng như vậy, lại vừa vặn đúng lúc Cung Húc đột nhiên rời Quang Diệu, lượng tiêu thụ sẽ bùng nổ, khẳng định là như vậy đấy. Hết lần này tới lần khác, tạp chí kỳ này của chúng ta còn bị cho leo cây. Lần này quay đầu lại, chờ lượng tiêu thụ đi ra, sẽ bị toàn bộ giới thể thượng chế giễu thôi. Chuyên viên ánh sáng thì mở miệng. Đúng rồi, tổng biên tập, liên lạc nghệ sĩ thế chỗ là ai rồi? Tiểu trợ lý trả lời. Nghe nói là Cung Húc. Chuyên viên ánh sáng kinh ngạc. Cái gì? Lại là Cung Húc? Đây là muốn đọ sức cùng với sắc đẹp sao? Nếu như Phi Vi theo phong cách phong trào chọn cùng một nghệ sĩ còn thất bại, vậy còn không bằng nhận thua. Đúng như thật là mất thể diện. Lúc này nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng vỗ tay một cái. Đừng tán gẫu, nghệ sĩ sắp tới rồi. Vừa dứt lời, ở cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm mang theo Cung Húc và Lạc Thận đi vào. À, là Cung Húc, thật là đẹp trai quá đi. Tiểu trợ lý lập tức kinh hô thành tiếng. Cho dù bọn họ làm nghề này đã quen nhìn soái ca rồi, nhưng cá nhân Cung Húc, phong cách lẫn khí chất thì tương đối rõ ràng, vẫn là vô cùng có lực sát thương. Chuyên viên ánh sáng hoài nghi mở miệng. Tại sao Lạc Thần cũng tới đây vậy? Nghe nói là hôm nay hai người bọn họ cùng nhau chụp ảnh bìa. Tiểu trợ lý trả lời. Nói đùa sao? Hai người đàn ông cùng nhau chụp chung trang bìa? Tổng biên tập có phải bị kích thích quá độ mà đầu óc mê muội rồi hay không? Ai mà biết tổng biên tập suy nghĩ như thế nào? Tiểu trợ lý ở một bên lầu bầu, một bên không chớp mắt mà nhìn bốn người đi tới. Nhưng mà Lạc Thần và Cung Húc thực sự là quá tương tự nha. Ôi trời, còn có người bên cạnh, đó là người đại diện của bọn họ sao? Thậm chí ngay cả người đại diện cũng đẹp trai như vậy. Á, phía sau lại là ai nữa? Hôm nay tới, những người này làm sao mà giá trị nhan sắc đều cao đến như vậy? Bởi vì áp lực quá lớn, tính tình của Xà Vĩnh Lê có chút nóng nảy. Ồn ào cái gì, còn không mau đi chuẩn bị đi. Vâng. Lúc này một đám người mới tản ra. Nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng ăn mặc một thân quần áo nhẹ nhàng, giày đế bằng trắng nhỏ đi tới hỏi. Lão đại, hôm nay chúng ta muốn chụp ảnh, chủ đề phong cách gì? Giả Vĩnh Lê nhíu nhíu mi tâm, tiện tay ném một xấp tài liệu qua. Cứ dựa theo chủ đề này, chụp đi. Tiêu Vũ Đồng nhìn lướt qua, tạo hình rất đúng quy đúng củ, đúng một bộ hiện đại. Diệp Bản Oản cất bước đi tới, khách khí mở miệng nói. Thầy Tiêu, tổng biên tập Sai, tôi có thể cùng hai vị thương lượng một chuyện hay không? Làm sao? Giả Vĩnh Lê cau mày. Diệp Bản Oản nói. Tôi tin tưởng sự chuyên nghiệp của hai người, nhưng mà là một người đại diện, tôi nghĩ không người nào hiểu rõ hơn nghệ sĩ của mình. Đây là tôi dựa theo phong cách cá nhân của Cung Húc và Lạc Thần thiết kế mấy chủ đề này. Tạo hình đồng phục là từ Phoenix. Nếu tổng biên Xài và thầy Tiêu cảm thấy thích hợp, có được thử một lần hay không? Xài Vĩnh Lê đầu tiên là nhìn Diệp Bản Oản một cái, sau đó nhận lấy bản kế hoạch chủ đề mà Diệp Bản Oản đưa tới. Vốn chỉ là tiện tay lật vài tờ, đến phía sau trên mặt lại đột nhiên dừng lại, vẻ mặt chăm chú tỉ mỉ nhìn kỹ. Chuyện này ông ta không khỏi thừa nhận, bởi vì áp lực bên phía sắc đẹp cộng thêm nữa đường lại bị nữ nghệ sĩ cho leo cây, đã biết rõ là thua không thể nghi ngờ, cho nên chủ đề lần này ông ta căn bản cũng không có nghiêm túc làm. Nhưng mà giờ phút này Diệp Bạch cho ông ta xem kịch bản, xem kế hoạch này, quả thực quá là dụng tâm. Diệp Bản Oản cũng không mở miệng thúc giục, chỉ bình tĩnh đứng ở một bên. Vũ Đồng, cô xem cái này một chút. Xà Vĩnh Lê đưa bản kế hoạch chủ đề cho nhiếp ảnh ra. Tiêu Vũ Đồng nhìn một cái, ánh mắt hơi sáng. Bộ thiết kế này thật có ý tứ, tôi cảm thấy có thể thử một lần. Nói xong, nhìn về phía Diệp Bản Oản xin lỗi. Diệp tiên sinh, quả thực xin lỗi, lần này thời gian quá vội, cho nên chúng tôi cũng không thể chuẩn bị thật tốt. Diệp Bản Oản vô tình mở miệng nói. Không có gì đáng ngại, nếu không phải bởi vì như thế, chúng tôi cũng không có cách nào may mắn đạt được cơ hội chụp hình trang bìa lần này. Giả Vĩnh Lê và Tiêu Vũ Đồng nghe được lời này của Diệp Bản Oản, trong lòng đều thoải mái không ít. Sau khi hơi suy nghĩ một chút, Giả Vĩnh Lê nhìn về phía Diệp Bản Oản nói. Diệp tiên sinh, cứ dựa theo chủ đề của cậu mang tới mà làm đi. Diệp Bản Oản, cảm ơn tổng biên tập Xài. Sau khi đã thiết lập chủ đề, Lạc Thần và Cung Húc liền vào trong phòng hóa trang chuẩn bị. Nhân viên làm việc ở bên ngoài bố trí cảnh tượng, nhiếp ảnh gia điều phối ánh sáng. Diệp Bản Oản và Diệp Mộ Phàm ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Vẻ mặt của Diệp Mộ Phàm có chút lo âu. Oản Oản, hai chàng trai cùng nhau chụp trang bìa, như vậy thực sự có thể được không? Mặc dù anh có lòng tin khá tốt đối với thiết kế và tạo hình của mình cho hai người bọn họ, nhưng dựa theo lẽ thường, hai chàng trai cùng lên trang bìa thế nào cũng không bằng tổ hợp một nam một nữ. Diệp Oản Oản cũng không giải thích. Trở thành phẩm ra, nhìn tình hình là biết. Diệp Mộ Phàm, chỉ có thể như vậy thôi. Chờ trong giây lát, Cung Húc từ bên trong phòng hóa trang đi ra. Trong nháy mắt, nhìn thấy Cung Húc đi ra ngoài, hai mắt mọi người nhất thời tỏa sáng. Tóc của Cung Húc nhuộm màu duy nhất là màu đỏ thắm. Trên người mặc một thân jacket bằng da khảm đinh, đi giày maratin, toàn thân bất cần đời, kiêu căng khó thuần. Gò má trắng lõn, cùng khóe môi có mấy vết máu. Bên môi là răng nanh nhỏ như ẩn như hiện. Theo sau, Lạc Thần cũng đi ra từ trong phòng hóa trang. Chỉ thấy Lạc Thần một đầu tóc ngắn đen như mực, đỉnh lông mày mạnh mẽ, môi mọng lộ ra lạnh giá. Bên trong là kiểu âu phục cổ, bên ngoài phủ một cái áo khoác rộng lớn, thiết kế cắt xén vừa người, nổi bật lên hai chân thon dài thẳng tắp của cậu ta. Bên cổ xăm thập tự giá, trong tay cầm một cây súng có khắc cổ đồ đằng. Tạo hình của Cung Húc và Lạc Thần trong nháy mắt để mọi người liên tưởng đến Rambri và thợ săn. Wow, thật là đẹp trai. Hơn nữa mỗi người một phong cách riêng. Quả thật là thịnh yến sắc đẹp mà. Con người đều là động vật thị giác. Bên trong phòng chụp ảnh, nhất thời lại rộ lên một tràng tiếng kinh hô. Nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng nhìn thấy hai người họ cười nói. Đột nhiên tôi cảm thấy hai chàng trai cùng nhau xuất hiện trên trang bìa cũng vô cùng tốt. Đồng thời là thịnh yến thị giác. Hai xoái ca, đã chuẩn bị xong chưa? Có vấn đề gì hay không? Chúng ta bây giờ bắt đầu chụp nhé. Cung Húc đi đến trước mặt Tiêu Vũ Đồng, hạ thấp mở miệng nói. Chị xinh đẹp, chụp cho tôi đẹp trai một chút nha. Nhất định phải đẹp trai hơn tên kia kìa. Tiêu Vũ Đồng cười khẽ. Yên tâm đi, cậu chụp thế nào cũng đều đẹp trai hết mà. Đúng là chị xinh đẹp, thật có mắt nhìn. Cung Húc nói xong còn khiêu khích nhìn về phía Lạc Thần một cái. Lạc Thần trước sau như một, không thấy cậu ta. Ngu ngốc. Này, cậu mắng ai ngu ngốc đấy? Cậu mắng một tiếng nữa thử xem. Diệp ca, cái tên này lại tiến hành đã kích thân thể em. Không cho nghịch ngợm, làm việc cho tốt. Diệp ca, anh thiên vị. Tiêu Vũ Đồng nhìn hình thức hai người sống chung, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Quan hệ của Cung Húc và Lạc Thần dường như cũng không giống như trong tin đồn. Mặc dù làm ồn, nhưng chủ yếu đều lại chơi đùa, hoàn toàn không giống như bên ngoài đồn như nước với nửa. Vốn là chuẩn bị tùy tiện ứng phó một cái, nhưng giờ phút này khi nhìn thấy hai người bọn họ, đột nhiên linh cảm tuôn ra, kích động kéo hai người bắt đầu muốn có hiệu quả với bọn họ hơn. Nghe Tiêu Vũ Đồng yêu cầu xong, hai người rất nhanh tiến vào trạng thái, bắt đầu chụp ảnh. Hai người đầu tiên là đứng dựa lưng vào nhau. Bên phải, khóe môi Cung Húc tà khí, câu dẫn ra một đường cong. Ánh mắt liếc xéo nhìn ống kính, dùng lòng bàn tay xoay đi vết máu ở trên khóe môi. Bên trái, Lạc Thần hai con ngươi khép hở, vạt áo khoác lớn tung bay ở sau lưng dưới sự quạt của gió. Thập tự giá bên cổ như ẩn như hiện, toát lên khí tức thần bí. Một bướng bỉnh, một trầm tĩnh, một tà ác, một chính nghĩa, một là đêm tối, một là quang minh. Lúc hai người đứng cùng nhau, vô cùng có hiệu quả, rung động thị giác. Tiêu Vũ Đồng rất hài lòng. Quá tuyệt vời, lại muốn tiếp tục một tấm. Lần này Cung Húc nằm trên đất. Đúng, cổ ngưỡng lên một chút, nụ cười càng phách lối càng tốt. Lạc Thần, cậu níu lấy cổ áo Cung Húc, sau đó dùng súng nhắm ngay vào trái tim của Cung Húc. Bên cạnh, Diệp Oản Oản nhìn hai người đang chụp, thở phào nhẹ nhõm. Hiệu quả so với trong tưởng tượng của cô cũng còn tốt hơn. Cô tin tưởng với đẳng cấp nhiếp ảnh gia như Tiêu Vũ Đồng có thể phát huy đầy đủ những hiệu quả tạo hình mà cô đã chuẩn bị. Quả nhiên, linh cảm của Tiêu Vũ Đồng đã bị kích thích hoàn toàn. Muốn chụp trang bìa đứng đầu, đứng nhất không phải là đem người chụp cho thật đẹp, mà là làm tốt chủ đề. Chụp ảnh tạp chí giống như làm phim. Quả thật, cảm phải cần có cảm nhận bát quái. Rất nhanh, đã chụp xong bộ tạo hình thứ nhất. So với bộ thứ nhất tương đối có hơi thở ma huyễn, thì bộ thứ hai tương đối tả thực cùng với ở nhà. Bên trong phòng chụp ảnh, cảnh tượng bộ thứ hai được bố trí thành phòng ngủ. Lạc Thần mặc tây trang màu đen cẩn thận tỉ mỉ, mang đôi mắt kính gọng vàng. Cung Húc là người mặc quần áo ngủ lông nhỏ, thật đáng yêu. Tiêu Vũ Đồng để cho nhân viên làm việc đi lấy một đống lớn đống nhỏ đồ ăn vặt tới rồi nói. Cung Húc, cậu đem đồ ăn vặt ôm vào trong ngực, sau đó ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Cung Húc sáng lên, nhìn chăm chăm một đống lớn đồ ăn vặt kia thì hỏi lại ngay. Tôi có thể ăn được hay không? Diệp Oản Oản lấy tay đỡ chán. Cô biết ngay mà. Tiêu Vũ Đồng bật cười. Làm động tác ăn, nhưng không phải thực sự ăn. Chờ lát nữa chụp xong, những thứ này có thể tặng hết cho cậu. Nói xong, nhìn về hướng Diệp Oản Oản. Nhưng có thể ăn được hay không, tôi cũng không phải là người làm chủ được. Cung Húc lập tức nhìn Diệp Oản Oản, đang muốn mở miệng làm nũng. Lạc Thần ở bên cạnh vừa sửa lại cà vạt, một bên mặt không thay đổi, mở miệng nhắc nhở. Để tôi nhắc cho cậu một chút, tháng này trọng lượng cơ thể của cậu đã vượt chỉ tiêu 3 cân rồi đó. Này, tiểu giáp mập thì sao? Cậu có tư cách gì nói tôi mập? Cậu mời tôi ăn cơm hay là mời tôi uống canh? Chỉ với một khối thịt thì tôi có nghĩa phụ nghe cậu nói hay sao? Cậu có mời tôi ăn thịt bò, thịt dê, thịt chân giò hun khói hay không? Có mời tôi ăn gà, ăn vịt, ăn tôm, ăn cua, ăn bảo ngư hay không? Có mời tôi ăn thịt nướng, nẩu hay bún hay không? Có mời tôi ăn qua hoành thánh hay là bún gạo chưa cay gì hay không mà cậu nói tôi? Diệp Oản Oản, thật là đủ nắm rồi đó nha. Tiêu Vũ Đồng thì đang cười, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng chụp lại hình ảnh lúc này. Cung Húc ôm lấy đồ ăn vặt tức giận, bất bình, hầm hầm mà nhìn Lạc Thần. Lạc Thần đứng ở một bên, sửa sang lại cả vạt, vẻ mặt xem thường. Rất nhanh, bộ ảnh chụp thứ hai cũng thuận lợi mà kết thúc. Diệp Oản Oản chuẩn bị ba chủ đề. Thật ra nhiều nhất chỉ cần chụp hai bộ đã đủ rồi. Nhưng bởi vì hiệu quả bộ thứ hai đều chụp rất là tốt, cho nên Tiêu Vũ Đồng mạnh mẽ đề nghị muốn chụp luôn bộ thứ ba. Bộ thứ ba cần là chụp ngoại cảnh, cho nên phải lựa chọn thời gian thích hợp. Dưới tình hình gần tới thời gian xuất bản mà Tiêu Vũ Đồng vẫn cố ý muốn chụp bộ thứ ba, có thể thấy là đối với hai người này quả thực rất hài lòng. Bộ thứ ba, chúng ta ngày khác tiếp tục đi, rút ra một bộ làm ảnh bìa, cái khác có thể làm ở bên trang trong. Tổng biên tập có thể giúp chúng tôi liên lạc cánh giải trí, ngoại cảnh yêu cầu một khu rừng trúc. Ừ, có thể, cái này để tôi giải quyết cho. Giải Vĩnh Lê nhanh nhẹn mở miệng nói. Tiêu Phú Đồng cười nói. Không nghĩ tới hiệu quả chụp ảnh lại tốt đến như vậy. Đột nhiên đối với ảnh bìa lần này rất có lòng tin, coi như ép không được sắc đẹp, chất lượng cũng tuyệt đối là thượng thừa rồi. Nói xong, nhìn nước qua hướng của Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phàm, thuận miệng hỏi. Đúng rồi, sau khi rời khỏi Quang Diệu, mọi người chuẩn bị đầu quân cho công ty khác sao? Hay là... Chúng tôi chuẩn bị thành lập công ty của riêng mình. Diệp Oản Oản trả lời. À, là như vậy. Tự mình tự thành lập công ty cũng không tệ đâu. Diệp tiên sinh tuổi trẻ tài cao, nhất định có thể thành công. Vâng, cảm ơn. Ánh mắt của Tiêu Vũ Đồng như có suy nghĩ điều gì, nhìn Diệp Oản Oản đánh giá. Không nhịn được nên cho đề nghị. Thừa dịp còn có thời gian, không bằng tôi chụp cho 4 người một tấm để phục vụ cho công tác tuyên truyền có được không? Diệp Oản Oản chần chờ. Chuyện này có thể phiền toái quá hay không? Ánh mắt Tiêu Vũ Đồng giờ này chưa từng có sáng như vậy, nộ ra kích động, không kịp chờ đợi mở miệng nói. À, không phiền toái, không phiền toái, chỉ thuận tay mà thôi. Diệp Oản Oản cười nói. Một cái thuận tay này của cô có thể làm bao nhiêu người đều cầu mà không được đó. Tiêu Vũ Đồng ở trong giới nhiếp ảnh rất nổi danh. Sau khi Vi Vi thất thế, không tạp chí nào muốn đào cô ấy đi, bao gồm cả sắc đẹp. Nhưng vì nghĩ tới tình xưa, cho nên từ đầu đến cuối cô ấy không nguyện ý rời đi. À, ảnh công tác, tôi muốn chụp, tôi muốn chụp, có thể cùng chụp với Diệp ca, có chụp được hay không? Cùng Húc ở phía sau ồn ào. Diệp Mộ Phạm liếc cậu ta. Nếu là ảnh công tác, dĩ nhiên là cả 4 người cùng nhau chụp. Dựa vào cái gì Diệp Bạch phải chụp riêng với cậu cơ chứ? Muốn chụp riêng cũng phải là anh em bọn họ chụp với nhau cơ chứ. Cùng Húc thì bĩu môi một cái rồi nói. Cắt, không có ý nghĩa. Hai người mà chụp chung thì sẽ kéo thấp giá trị nhan sắc của tôi và Diệp ca đi mất. Anh ta kéo thấp giá trị nhan sắc của người chụp chung sao? Diệp Mộ Phàm giận dữ nói. Cậu chính là người kéo thấp chỉ số thông minh của 3 người chúng tôi xuống đấy. Trong lúc hai người tranh cãi, Diệp Oản Oản vội vội vàng vàng đem hai người tách ra. Được rồi, nhanh vào trong thay quần áo đi. Cùng Húc lẩm bẩm tiến tới trước mặt Diệp Oản Oản. Diệp ca, hai chúng ta cùng nhau thay đồ đi. Diệp Oản Oản không nói gì,

còn chưa có người nào thử mà thôi. Con người của Cung Húc chuyển động, cười hi hi, mở miệng nói. Tiếp, bất quá, ông chủ, em lần này hy sinh lớn như vậy, ủy khuất lớn như vậy, có phải được khen thưởng hay không? Diệp Oản Oản, thật lạ, nhìn không ra cậu ta có nơi nào chịu ủy khuất nha. Vậy cậu muốn khen thưởng cái gì, ngoại trừ đồ ăn vặt? Cung Húc nghe mấy từ phía sau xong, nhất thời, tâm tình trùng xuống. Không có đồ ăn vặt, em muốn ăn thịt. Diệp Oản Oản, lại không có yêu cầu nào khác sao? Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Cung Húc, Diệp Oản Oản cuối cùng vẫn mềm lòng nói. Có thể. Buổi tối, tiệc rượu ở một nơi nào đó, bên trong phòng yến tiệc Ninh Đình, những bóng dáng cao sang, các giới thời thượng nhân sĩ với minh tinh lớn tụ họp bên trong. Ngày trước, bên cạnh Xà Vĩnh Lê đều đầy áp người, giờ phút này lẻ loi một mình, chỉ có nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng ở bên cạnh. Nếu so sánh lại, tổng giám Lương Sùng của tạp chí Sắc Đẹp lại như một minh tinh, được nhiều người quay quanh vào giữa chào hỏi lấy lòng. Tạp chí Sắc Đẹp kỳ này còn chưa chính thức bán ra đã bùng nổ. Giá trị bản thân của tổng biên tập Lương Sủng cũng như nước nên thì thuyền cũng nên tăng lên nhanh chóng. Chúc mừng tổng biên tập Lương, xem ra tạp chí lần này lượng tiêu thụ lại phá kỷ lục rồi. Hai năm qua tạp chí khó mà phát hành, Sắc Đẹp có thể dự tính bán ra đã có thể bán được gần 20.000 bản. Ngoại trừ tổng biên tập Lương, ai có thể làm được điều đó chứ? Lương Sùng cười nói. Mọi người khách sáo, là nhờ vả vào mọi người cho Lương mỗ mặt mũi mà thôi. Đúng rồi, ảnh bìa của Vivi lần này là thế nào rồi? Hình như là mời ảnh hậu Vu Tư Phi phải không? Có người hỏi. Nhiếp ảnh gia Diêu Duệ có tạp chí Sắc Đẹp, cố ý nhìn về hướng Xà Vĩnh Lê cách đó không xa. Ngay sau đó vẻ mặt ngạo nghễ mở miệng. Tư Phi cùng bọn họ giải trừ ước rồi. Tư Phi chẳng qua chỉ là nghĩ đến mặt mũi ngày trước của bọn họ nên mới đáp ứng hỗ trợ chụp ảnh bìa. Thế mà Xà Vĩnh Lê lại đưa ra đủ loại yêu cầu quá đáng. Tư Phi trong cơn tức giận không có chụp nữa. Trước mắt mới cùng với tạp chí Sắc Đẹp chúng tôi ký hợp đồng một thời gian rồi. Quá đáng như vậy sao? Xà Vĩnh Lê quản lý đã sớm nỗi thòi rồi, còn ra vẻ hiểu biết chỉ giáo ảnh hậu Vưu, cũng khó trách người ta tức giận. Ảnh hậu Vưu và Sắc Đẹp hợp tác đúng là sự lựa chọn sáng suốt. Tiêu Vũ Đồng mắt lạnh nhìn Nương Sùng cách đó không xa đang được mọi người vây quanh. Nghề này chính là như vậy, vĩnh viễn không có bạn bè, chỉ có lợi ích là mãi mãi mà thôi. Xà Vĩnh Lê thì chỉ nhìn lướt qua. Đối với loại tình huống này, sớm đã nhìn thành quen. Nhìn về phía Tiêu Vũ Đồng hỏi. Dự tính bán ra kỳ này và tuyên truyền đã chuẩn bị xong chưa? Tiêu Vũ Đồng gật đầu. Đã sắp xếp xong rồi rồi. Cuối cùng cũng làm xong. Không có chuyên mục báo nào bị bỏ trống. Nếu không, Vivi lần này mới thực sự là mất hết mặt mũi. Chỉ tiếc, Vivi trung quy cũng đã hết thời. Cũng không còn cách nào để khôi phục lại vinh quang của ngày xưa. Đang lúc này, Thái Dưỡng Thắng và Dương Nội Thiến đi vào. Danh tiếng của hai người đang cực kỳ thịnh. Mọi người thấy hai người cũng là một hồi chào hỏi. Vẻ mặt Thái Dưỡng Thắng đầy nụ cười, mang theo Dương Nội Thiến đi tới. Tổng biên Lương, chúc mừng, chúc mừng! Tâm tình Lương Sủng rất tốt, nâng ly nói. Tổng giám Thái, tôi mời anh một ly. Dù sao lần này ký hợp đồng với tổng giám Thái, tạp chí của chúng tôi mới có thể bùng nổ lớn đến như vậy. Thiến Thiến cũng là đại công thần ấy. Vẻ mặt Dương Nội Thiến khiêm tốn nói. Dạ đâu có đâu, đều là công lao của tổng biên Lương và nhiếp ảnh gia. Thái Dũng Thắng được dịp đắc ý nói theo. Tổng biên Lương quá khách sáo rồi, hy vọng sau này chúng ta có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Lương Sùng vội nói. Đó là điều đương nhiên rồi. Được hợp tác với người đại diện chuyên nghiệp như Tổng Giám Thái, đó là vinh hạnh của tôi mà. Trong lúc mọi người đang nâng ly cạn chén trò chuyện với nhau vui vẻ, trong chớp mắt

Tổng biên dài, xin dựng bước. Người vừa nói chuyện chính là ảnh hậu Vu Tư Phi. Vu tiểu thư, có chuyện gì sao? Giả Vĩnh Lê dừng chân lại. Vu Tư Phi sâu xa nói. Nghe nói tổng biên tạp xài tung tin đồn khắp mọi nơi nói tôi cầu dẫn anh còn có vi phạm hợp đồng nữa, có đúng hay không? Giả Vĩnh Lê hơi nhíu mày, không có nói gì. Anh ta cũng không muốn công khai cùng một nghệ sĩ tranh luận những chuyện này. Ánh mắt Tiêu Vũ Đồng lạnh lùng ở bên cạnh mở miệng nói. Mặc dù Vu tiểu thư vi phạm hợp đồng là sự thật, nhưng vi chúng tôi còn không có sở thích ở phía sau đi nói chuyện huyên thuyên gì cả. Người khác nghĩ như thế nào không phải là điều mà chúng tôi có thể quản hết được. Âm thanh cười lạnh của người đại diện Vu Tư Phi đứng ở một bên vang lên. Tiêu Vũ Đồng, bây giờ vi có hình dáng gì mọi người trong lòng đều biết rất rõ. Tư Phi của chúng tôi chịu chụp ảnh bia cho mấy người, đó là do Tư Phi trọng tình trọng nghĩa, nhớ lại tình cảm ngày xưa. Thế mà mấy người lại còn dám ghét bỏ Tư Phi của chúng tôi. Tiêu Vũ Đồng và Xà Vĩnh Lê nghe vậy, sắc mặt đều có chút khó coi. Vu Tư Phi đúng là đã ký hợp đồng, đồng ý giúp bọn họ chụp ảnh bìa. Nhưng thái độ giống như đang bố thí cho ăn mày. Những thứ này bọn họ đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng không có cách nào nhịn được là cách làm việc không chuyên nghiệp của cô ta. Không chỉ tới trễ suốt một ngày, để cho tất cả nhân viên làm việc chờ đợi mình. Sau khi đến, cũng chỉ chụp 5 phút, liền rời đi. Cuối cùng thành phẩm tạo ra, căn bản cũng không có thể sử dụng được. Bọn họ luôn đưa ra lịch trình chụp từ ngày này sang ngày khác. Kết quả Vu Tư Phi trực tiếp hủy không muốn chụp tiếp nữa. Người đại diện của Vu Tư Phi tiếp tục nói. Chúng tôi đã để cho các người thể diện mà lại không cần. Nếu vậy, đừng trách chúng tôi không nể tình. Tổng biên xài, phiền anh mời nhân viên của anh đừng không cần mặt mũi mặc quần lấy chúng tôi nữa. Chúng tôi ghét nhất là cái loại rác rưởi này đó. Thật là hạ thấp đẳng cấp của Tư Phi chúng tôi mà. Sau đó đem một xấp tài liệu trực tiếp lện ở trước mặt của Xài Vĩnh Lê. Tài liệu Xài Vĩnh Lê chuẩn bị hơn mấy tháng qua bị vứt toán loạn bay đầy đất. Giờ phút này ở cửa ra vào, nghệ sĩ đã vây đầy để xem náo nhiệt. Xài Vĩnh Lê này quả thực không biết cách làm người mà lại có thể chọc cho ảnh hậu Vu nổi giận. Ai bảo đã cho anh ta thể diện mà anh ta lại không cần. Ảnh hậu Vu đồng ý chụp bia cho bọn họ cũng là hạ thấp đẳng cấp của mình rồi mà. Còn coi mình là người trong giới thời thượng nữa chứ. Ánh mắt càng ngày càng kém. Người tìm đến là người nào, mọi người có biết không? Lần này anh ta lại để cho hai người đàn ông cùng nhau chụp ảnh bìa. Thật là muốn cười rụng cả răng mà. Tiêu Vũ Đồng như những thứ bị ném xuống đất, bị người ta dẫm đạp bày ở trước mặt mọi người, giận đến hốc mắt đỏ bừng. Mấy tên khốn khiếp này. Diệp Oản Oản cúi người xuống, nhặt lên từng tờ giấy, dính đầy dấu chân. Tiêu Vũ Đồng cảm kích nhận lấy. Cảm ơn. Trên mặt của Xà Vĩnh Lê đầy vẻ chán nản. Vũ Đồng, thôi quên đi, bọn họ nói không sai. Có lẽ tôi quả thực đã không thích hợp để sinh tồn trong nghề này nữa. Như vậy, cô sớm một chút tìm đường lui đi. Đi với tôi sẽ ủy khuất cho cô. Mấy năm nay, mấy nhân viên cử cựu của Vivi có lẽ đã bị sắc đẹp đảo đi hết mất rồi. Tiêu Vũ Đồng gắt gao nắm chặt nắm tay. Tổng biên tập biên, anh nói năng nói cuội cái gì đấy? Tôi không có khả năng để rời khỏi Vivi đi đâu. Từ khi ra đời đến giờ, cô đã đi theo Xài Vĩnh Lê cùng nhau dốc sức làm. Lý tưởng của anh ta đối với thời thượng, đối với thái độ làm việc, tất cả đều thực sự làm cho cô khâm phục. Vẻ mặt Tiêu Vũ Đồng đầy chán nản, mệt mỏi lẩm bẩm. Chỉ tiếc, bây giờ giới giải trí đã không phải là nơi có thực lực thì có thể chứng minh được vị trí của mình nữa rồi. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn về hướng Tiêu Vũ Đồng, lẩm bẩm mở miệng. Vậy cũng không nhất định là chính xác hoàn toàn đâu. Nếu như thế, giới giải trí đều đối địch với anh, vậy thì anh phải lớn mạnh hơn đi. Đến lúc đó, cho dù cả thế giới cũng không có cách nào ngăn cản con đường đi của anh được. Báo khẩn, Cung Húc Lạc Thần ngàn dặm đuổi theo nữ thần. Dạ tiệc thời thượng không thể buông tha, ai sẽ ôm người đẹp về? Dương Lộ Thiến tham gia tiệc thời thượng khinh diễm bốn phía. Quang Diệu, Bộ Kinh tế Tổng giám nghệ sĩ Thái Dũng Thắng thảo luận hiện trạng của giới giải trí. Chẳng qua chỉ là tham gia một dạ tiệc thời thượng. Qua một đêm, tin tức bát quái bay đầy trời, nhân tiện cũng nâng mình lên. Quả nhiên là phong cách làm việc của Thái Dũng Thắng. Công ty của Quang Diệu truyền thông tụ họp, quản lý cấp cao và nghệ sĩ tề tựu chung một chỗ. Đến, mọi người đến kính Tổng giám Thái một ly. Tin tưởng Tổng giám Thái chắc chắn dẫn Quang Diệu chúng ta đi về phía huy hoàng. Ha ha ha, có Tổng giám Thái, mọi người chúng ta mới biết cái gì gọi là người đại diện chuyên nghiệp chân chính. Diệp Bạch tính là gì? Lâu như vậy mới mang ra được một Lạc Thần. Tổng giám Thái mới mấy ngày làm cho Thiến Nữ Thần nóng như vậy. Đúng. Thái Dũng Thắng uống đến đỏ mặt tía tai, vẻ mặt đắc ý. Đừng đánh đồng tôi cùng với tên Tiểu Bạch Kiểm đó. Anh ta có cái gì? Không có hoàn cầu làm chỗ dựa. Tôi xem anh ta làm sao lăn lộn được. Những người khác cũng rối rít phụ họa. Tổng giám Thái, nói đúng. Cùng Húc và Lạc Thần thực sự là quá hồ đồ rồi. Lần này bị Diệp Bạch lừa thật thảm hại. Hợp tác gần đây là những thứ gì? Một cái trang bìa của tạp chí sắp sập tiệm. Lại còn suy bại tới mức đại ngôn cho đồ dùng phụ nữ. Thời gian sẽ chứng minh tất cả nha. Chung quy có một ngày, Cùng Húc và Lạc Thần thế thấy rõ ràng ai mới là người đại diện có năng lực thực sự. Đến lúc đó nhất định sẽ xin trở về. Ngay khi Quang Diệu đang tổ chức tiệc ăn mừng cho Thái Dũng Thắng, là lúc sắc đẹp Park Webbo tuyên bố lượng dự bán phá kỷ lục, tạp chí chính thức VV lặng yên không tiếng động phát một Webbo đưa ra ảnh trang bìa của tạp chí kỳ này cùng với dự bán liên tiếp tăng. Lạc Thần, Cung Húc, VV đặc biệt thiết kế. VV trang bìa ma huyễn hoàn toàn mới cường thế đánh tới mảng lớn. Chính nghĩa và tà ác, quang minh và đêm tối mang đến cho người xem cái nhìn hoàn toàn mới. VV kỳ hạn dự kiến liên tiếp tăng. Lạc Thần, Cung Húc, Giải Vĩnh Nê, nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng, chuyên gia tạo hình Phoenix, Diệp Bạch, blog chính thức truyền thông chư thần thời đại. Tiêu Vũ Đồng ngồi ở trước bàn máy tính, hít sâu một hơi, nhấn phím Enter. Tổng biên, blog chính thức đã phát đi rồi. Giải Vĩnh Lê gật đầu. Tốt. Tiêu Vũ Đồng nhìn hình ảnh trang bìa đã trải qua hậu kỳ xử lý xong, ảnh chụp càng thêm kinh diễm. Tôi cảm thấy mọi người chắc hẳn sẽ rất thích. Mặc dù Giải Vĩnh Lê cũng cho là như vậy, nhưng bởi vì thất bại nhiều lần cũng không dám ôm hy vọng. Thông báo chừng mấy phút, phía dưới Weibo vẫn rất yên tĩnh, chỉ có một hai cái khen ngợi. Buổi tối, bốn người Diệp Oản Oản đang ở trong phòng làm việc xem kịch bản. Âm thanh điện thoại di động nhắc nhở vang lên một cái. Là bên VV phát thông báo. Cung Húc, Lạc Thần, hai người đi chia sẻ đi. Diệp Oản Oản mở miệng. Ồ, ok. Được. Hai người giống ngày thường sẽ chia sẻ video Weibo ở trên trang bìa kia. Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phàm cũng đi theo chia sẻ một chút. Diệp Mộ Phàm quét mắt nhìn hình ảnh trang bìa, không khỏi không phải thừa nhận hai tiểu tử này chụp trang bìa quả thực rất đẹp trai, vô cùng có cảm giác. Cộng thêm có nhóm người ái mộ Cung Húc và Lạc Thần ở đây, trang bìa kỳ này hẳn sẽ là không bộ nhào. Chẳng qua là chụp ảnh trang bìa thực sự không bao nhiêu tiền, căn bản không giải quyết được khẩn cấp. Bọn họ còn phải nghĩ biện pháp mau mau kiếm tiền, nếu không đoàn làm phim không có biện pháp khởi động. Diệp Oản Oản liếc nhìn vào blog chính thức một cái tùy ý và nói. Tốt rồi, đã trễ, đều trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên, lại là một ngày mới ở đế đô bắt đầu. Trong phòng giải khát của một văn phòng cao ấp nào đó, hai cô gái ở cùng một chỗ dưới mặt đất, bàn bạc mờ ám xoa xoa tay. Trong tay siết chặt điện thoại di động, thỉnh thoảng phát ra tiếng na kích động không thể diễn tả. À, quá đẹp trai, quá đẹp trai mất rồi. Làm sao có thể đẹp trai như vậy? Tôi muốn bất tỉnh luôn. Chồng của chúng ta quả thực là có xứng đôi được hay không? Hai cô gái ôm lấy nhau, kích động đến khóc rống. Một người là fan trung thành của Cung Húc, một người là fan trung thành của Lạc Thần. Bởi vì quan hệ giữa hai người ác liệt, fan hai nhà cũng như nước với lửa. Phía sau mấy cô gái đi vào, nhìn thấy hai người này có thể ôm nhau thân mật như vậy, vẻ mặt khiếp sợ, giống như thấy sao hỏa đụng phải trái đất. Ách, Judy, Elise, hai người làm sao đấy? Ha ha ha, đúng vậy, không phải hai người vừa thấy mặt là hận, không thể cách xa nhau sao? Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Hai người nhìn thấy mấy đồng nghiệp sau lưng, nhất thời ánh mắt phát sáng như sói, giống như kẻ cướp lôi kéo mấy người kia vào. Sau khi kích động không thôi, cho các cô nhìn cái bài Weibo ở trên điện thoại di động của mình. Chị gái, xin mời ăn phúc lợi của tôi. Đúng đúng đúng, tôi đảm bảo là phải ăn ngon. Nhìn cái gì? Mấy cô gái sát tới gần. Sau khi nhìn thấy trên Weibo là hình ảnh hai người trên trang bìa tạp chí cùng với những ảnh chụp khác, đầu tiên là yên lặng một giây, sau đó là những tiếng hét chói tai vang lên. Wow, trời ơi, thật là đẹp trai, làm sao đẹp trai đến như vậy? Đây nè, thợ săn mập mạp phải không? Thật quá là rung động rồi. Cùng Húc mặc quần áo ngủ lông hoạt hình, thật đáng yêu chết mất thôi, đáng yêu quá. Lạc Thần đeo mắt kiếng cũng quá soái ca đi. Mấy người đang kích động, bỗng nhiên sau lưng truyền tới một tiếng phù phù. Bên cạnh, một cô gái đột nhiên ôm lấy điện thoại di động, hôn mê đến bất tỉnh. An An, cô sao vậy? Cô gái ôm lấy điện thoại di động, ung dung tỉnh lại, trên mặt xẹt qua hai hàng nước mắt trong suốt. Tôi, đời này thật là đáng giá. Phúc, chớ khẩn trương, An An là một hủ nữ thâm niên, chỗ nào chịu được việc kích động lớn như vậy? Đoán chừng là kích động quá thôi. Công ty, trường học, đoàn phim, phố lớn ngõ nhỏ, từ sáng sớm tinh mơ, tình cảnh tương tự như vậy vẫn đang không ngừng tái diễn. Người đi đường uống nước cũng điên cuồng hướng tới phúc lợi. Chẳng qua chỉ vì thời gian ngắn ngủi của buổi sáng mà thôi. Trang bìa Lạc Thần và Cung Húc của tạp chí VV kỳ mới nhất đã rầm rầm nổ tung ở trên toàn bộ Weibo và WeChat. Lạc Thần Cung Húc song song đeo lên bảng hot share. Copy Cung Húc. Đề tài nữ xem phá vỡ 100 triệu view. Dự báo lượng tiêu thụ của tạp chí VV kỳ mới nhất định theo xu hướng khủng bố điên cuồng mà tăng lên. Sắc đẹp là một tuần lễ bán ra 20.000 bản, mà VV bên này chỉ trong thời gian một buổi sáng đã nhận được 50.000 đơn đặt hàng. Hơn nữa, con số vẫn đang không ngừng neo lên với một tốc độ chóng mặt. Bây giờ, bài Weibo đứng đâu cũng chỉ mười mấy ngàn lượt chia sẻ, mà cái thông báo Weibo trang bìa của VV ở trong một đêm đã được 100.000 lượt chia sẻ, lượt yêu thích là hơn 40 vạn. Bên dưới là vô số bình luận kích động của bạn bè trên mạng. Weibo cá nhân của Tiêu Vũ Đồng trước kia tuyên bố mấy cái bạn gốc chụp ảnh ngoài lề, bạn bè không người hỏi han, giờ cũng đã chia sẻ điên cuồng. Tôi thấy được cái gì? Sống lâu mới thấy, cùng Húc Lạc Thần cuối cùng cũng chụp chung với nhau rồi. Thực sự muốn xem hai người bọn họ oán giận lẫn nhau, chính thức phát kẹo nha. Ai nói tình hữu nghị nhất định phải hòa hợp khách khí ở bên ngoài? Cùng Húc và Lạc Thần quen biết tới nay, mặc dù vẫn luôn oán giận lẫn nhau, nhưng cùng tiến cùng nuôi, cùng với gian khổ, đây mới thực sự là tình anh em có được không? So với cơ giới giải trí thì thứ tình cảm co giãn này tốt hơn nhiều lắm. Công ty, ở trong phòng làm việc, Cung Húc vừa tỉnh ngủ rụi rụi con mắt, mặt kinh ngạc nhìn số lượt chia sẻ và yêu thích đáng sợ kia. Ách, Tỉnh lại sau một giấc ngủ, lại xảy ra cái gì đây? Diệp ca, anh đầu quân cho tụi em rồi hả? Vẻ mặt Lạc Thần cũng mê man. Diệp Oản Oản một bên không ngừng đánh trả lời vào điện thoại, một bên khẽ cười trả lời. Tôi cũng đâu có tiền để mua thủy quân, những thứ này là hệ thống cung cấp sẵn. Diệp Mộ Phàm vừa xem thật nhanh các tất cả tin tức, vẻ mặt đầy thán phục. Tại sao có thể là thủy quân? Lượng dư bán của tạp chí không làm giả được, đơn đặt hàng cũng đã mở bán 50.000 bản, hơn nữa cũng không ngừng tăng. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên Cung Húc sủ lông giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Cái gì? Vì cái gì mà tiểu gia tôi là thụ, các ngươi mới là thụ, cả nhà các ngươi đều là thụ. Thụ có nghĩa là người con trai nằm ở dưới. Khụ khụ, người ta rất là trong sáng, người ta chỉ nổi máu hủ mà thôi. Trọng điểm chú ý của cái tên này thực sự mãi mãi cũng sẽ không giống với như người bình thường. Cao ốc tạp chí VV, giờ phút này tất cả mọi người đều bận rộn xoay vòng. Tiểu Giang, nhanh chóng đem đơn đặt hàng đóng lại, không thể lại cho bọn họ tiếp tục lên đơn, tồn kho không đủ, mau mau mau. Kiều Kiều, nhanh đi nhà máy in một chuyến để in thêm. Cái gì? Chỉ có thể in thêm 10.000, cái này nhất định là không đủ. Vậy thì đi tìm nhà khác hỏi một chút, có thể tìm bao nhiêu nhà nên tìm bấy nhiêu. Mix, bộ ảnh chủ đề thứ 3 sửa xong chưa? Còn có bộ ảnh 4 người chụp chung, nhanh một chút. Sáng sớm, Tiểu Vũ Đồng liên tục bận rộn, đến ngụm nước cũng không kịp uống. Điện thoại của toàn bộ tòa tạp chí cũng muốn cháy máy. Trong đó có không ít người của giới giải trí đã lâu không qua lại, cố ý gọi điện thoại tới chúc mừng. Sài Vĩnh Lê nhìn nhân viên trong phòng làm việc bận rộn, có cảm giác giống như cách một đời. Anh ta không thể nghĩ tới trang bìa kỳ này bởi vì đất đắc sĩ mới chụp lại mang đến cho VV một thay đổi lớn đến như vậy, để cho VV nhảy một cái trở về đỉnh cao. So với bên VV vui mừng phấn khởi, giờ phút này trạng thái của tòa đạp chí sắc đẹp có thể tưởng tượng được. Ầm! Lương Sùng dùng sức vỗ bàn một cái, vẻ mặt không cách nào tin tưởng. Cái này là không thể nào, đây là giả, mấy con số này tuyệt đối là giả. Bên cạnh, trợ lý thì lơm lớp lo sợ. Nhưng mà, tôi mới vừa hỏi thăm được, bên VV đã liên lạc mấy nhà in thêm rồi, nó không phải là giả. Hơn nữa, cái nhiệt độ như che trời trên mạng này cũng không thể làm giả được. Chết tiệt! Lương Sủng khẽ nguyền rủa một tiếng, lập tức gọi điện thoại cho Thái Dũng Thắng, nhưng bên kia vẫn không gọi được. Hiện tại, người sứt đầu mẹ chán, sợ là Thái Dũng Thắng. Anh ta mới tỉnh dậy từ trên giường của Dương Nộ Thiến, điện thoại gần như muốn nổ tung. Chuyển thông quang diệu, Thái Dũng Thắng một đường đi xuyên qua khu vực nhân viên tới phòng làm việc. Sau lưng tất cả các nhân viên đều vùi đầu, không ai dám thở mạnh một tiếng. Thái Dũng Thắng tiến vào phòng làm việc, mới không nhẫn lại được, sôi nổi nghị luận. Cung Húc và Lạc Thần ở trong một đêm bùng nổ Internet, bọn họ coi như là người trong nghề, lấy được tin tức sớm hơn, tự nhiên không có khả năng không biết. Nói thật, đối với Diệp Bạch, tôi thực sự phục rồi, thủ đoạn rất là giỏi. Còn không phải sao, không có tiền, không có người quen, không có tài nguyên, chỉ bằng dựa vào trang bìa tạp chí để cho hai người Cung Húc và Lạc Thần một đêm phản kích ngược lại. Phó tổng giám Diệp của chúng ta vốn rất có thực lực, lại bị tên Thái Dũng Thắng chen ngang phải rời đi, thật là quá đáng tiếc. Thái Dũng Thắng lần này sợ là gặp phải xui xẻo, các người có biết không, Dương Nộ Thiến đã bị mắng rất thảm. Trong phòng làm việc, Thái Dũng Thắng đang nổi giận nơi đỉnh. Cậu nói cái gì? Cái này là không thể nào. Loại trang bìa hoang đường như thế, làm sao có nhiệt độ cao đến như vậy? Mà VV bất quá cũng chỉ là một cái tạp chí sắp hết thời, sắp đóng cửa mà thôi. Nhưng mà, cho dù chuyện này phát sinh, có bao nhiêu người khó có thể tin, thì sự thực đã bày ra ở trước mắt đó. Trợ lý muốn đau cả đầu mở miệng nói. Tổng giám Thái, Gay go bây giờ không phải là cái này, là bên Nộ Thiến. Hiện tại tất cả mọi người ở trên mạng đều đang mắng cô ấy, ngay cả công ty cũng bị dính líu. Cái gì? Thái Dũng Thắng vội vàng mở máy tính ra xem tin tức. Cùng Húc, Lạc Thần bị anh ta chèn ép không xuất đầu lộ diện đã lâu, ở trong một đêm bùng nổ toàn bộ internet. Càng gay go hơn chính là trong một đêm, chiều gió trên mạng chợt thay chuyển, phía dưới Weibo của Dương Nộ Thiến là một trời tiếng mắng chửi. Cái gì mà sự căng đan thần lộ, thì ra Lạc Thần và Cung Húc mới là một đôi. Ha ha, thím lộ cọ cái này cọ cái kia, hoàn toàn chính là một bên tình nguyện. Người ta một đôi chồng rời khỏi công ty đều mặc kệ cô ta. Ngay từ đầu trên mạng đều lấy thái độ đùa giỡn bát quái, đến cuối cùng không ít người dần dần đã phát hiện trong đó có cái gì đấy không đúng. Tiếng nói bị thủy quân của Thái Dũng Thắng chôn vùi cũng dần dần hiện lên. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Lúc mới từ bắt đầu đến bây giờ, tất cả bát quái sự căng đan của Cung Húc và Lạc Thần cùng với Dương Nộ Thiến đều là tin đồn thất thiệt, một lần chứng thực cũng không có. Các ngươi hiện tại mới phát hiện à? Đây là bài trước sau như một của Dương Nộ Thiến, có nhiệt độ Lam Minh Tinh, tạo sự căng đan Nam Minh Tinh, mê luyến chính mình, thiết lập cho chính mình vạn người vê. Người phụ nữ này quả thực không biết xấu hổ, một mực cọ nhiệt với Cung Húc và Lạc Thần, ngay cả khi Cung Húc và Lạc Thần rời công ty rồi cũng không buông tha. Tôi là nhân viên nội bộ của Quang Diệu, bất quá bây giờ đã nghỉ việc, bởi vì Tổng Giám Thái Dũng vừa mới đến thì bắt đầu loại bỏ thân tính của Tổng Giám Diệp. Tôi đối với chuyện này quá là rõ ràng. Chân tướng của sự thật là Thái Dũng Thắng vì để cho nghệ sĩ dưới tay mình leo lên cao, nhiều lần quá đáng bắt Cung Húc và Lạc Thần, đồng thời vì Dương Nội Thiến tạo thế. Cuối cùng Cung Húc và Lạc Thần bởi vì không nhịn được mới đi theo Diệp Bạch cùng rời đi. Căn bản cũng không phải cái gì là tập thể phản bội công ty, cũng không phải là bị những công ty khác đào góc tường. Trên trán của Thái Dũng Thắng mồ hôi lạnh nhễ nhại. Còn không mau an bài xóa những người này đi. Trợ lý vẻ mặt bất đắc dĩ. Chuyện này chúng ta đã xóa, nhưng căn bản xóa không xong. Internet thứ này làm sao có thể chặn được? Huống chi là dưới tình huống độ nóng của đối phương đáng sợ đến như vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vết nhơ của Dương Nộ Thiến ở trên mạng không ngừng bị moi ra. Phía dưới Weibo là tiếng mắng chửi ngập trời, bị fan của Cung Húc và Lạc Thần câu xé thương tích đời mình. Cùng lúc đó, ở bên tạp chí VV, Thiên Hô Vạn Hoán, bộ ảnh chụp chủ đề thứ 3 được phát hành, cùng với giới thiệu phỏng vấn riêng của công ty truyền thông Chư Thần Thời Đại. Bộ ảnh chụp chủ đề thứ 3 là chụp ở một khu cảnh của thành phố S. Hai người mặc quần áo là nhãn hiệu nổi danh Hoa Quốc trong nước. Chụp ảnh là cảnh phục cổ thanh tịnh và đẹp trong rừng trúc. Ôi trời, quần áo trên người Lạc Thần và Cung Húc là nhãn hiệu gì? Quá đẹp, quá chọc người rồi. Là đẳng cấp Hoa Quốc của chúng ta, quần áo nữ cũng có, giá cả không mắc lại đẹp, so với những thứ hàng hiệu nước ngoài kia tốt hơn nhiều lắm. Bối cảnh chụp cũng rất đẹp, phong cảnh đẹp quá đi, thực sự là muốn đến đây du lịch. Ừ đúng rồi, phải cùng nhau tổ chức cả đoàn đi chứ. Bộ ảnh chụp này mới công bố, trừ cư dân mạng điên cuồng bình luận, bình phẩm quần áo trên người Cung Húc và Lạc Thần, cùng với toàn bộ cảnh khu bọn họ chụp đều phát hỏa lên một cái. Bất quá, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, bùng lên ảnh chụp sau cùng, không phải ảnh trang bìa, cũng không phải là ảnh chủ đề thứ ba này, mà là trước đó Tiêu Vũ Đồng thuận miệng đề nghị chụp ảnh công tác. Weibo, tạp chí VV đặc biệt phỏng vấn riêng vừa mới ra, kèm theo một tấm ảnh công tác, đặc sắc hơn tất cả các kỳ của VV, truyền thông, Chư Thần Thời Đại đang chờ bạn. Weibo này vô cùng đơn giản, một đoạn văn ngắn, cộng thêm một tấm hình. Bốn người trong hình, Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế salon, một cái tay hơi nghiêng nghiêng chống trán, cặp mắt nửa biếng, thờ ơ tùy quét, ý vệ ống kính, như ngôi sao sáng chói. Lạc Thần, dáng người cao ngất, vẻ mặt nghiêm túc, đứng ở bên cạnh của cô. Cùng Húc coi như không mặc nghiêm túc, không cắt cả vạt, cổ áo cũng mở ra hai nút, thần thái phấn chấn nhìn ống kính. Finis ở một bên, trong tay cầm một nhành hoa hồng, ưu tư như thân sĩ. Tất cả cư dân mạng còn đang thèm khát nhìn ảnh chụp trong rừng trúc ở trên màn hình. Sau khi nhìn thấy ảnh chụp này, họ gần như đều trợn tròn cả hai con mắt. Khu làm việc của một công ty nào đó ở Đế Đô. Một nữ nhân viên đang trang trí hoa, lỡ tay làm rơi cái ly xuống mặt bàn. Nhưng ngay cả thu dọn cũng không để ý tới, nhanh chóng gửi tấm hình này vào trong group đồng nghiệp. Mọi người, mau vào web chính của Vivi, biên tập lại thả đại chiêu rồi. Cùng lúc đó, bình luận phía dưới viết bài Weibo này đang có chiều hướng tăng thêm. À, tôi thấy được cái gì? Tại sao điện thoại di động của tôi lại bẩn như vậy? Vivi thực sự là biết tâm của lão rồi mà. Cái quái gì vậy? Mọi người có thể nói cho tôi biết, đây là ảnh công tác sao? Đây mình là thịnh yến của giá trị nhan sắc. Thỉnh cậu, đây là công ty gì nhỉ? Tôi muốn đi làm, tôi muốn đi làm, coi như quét sân cũng được. Lượng chia sẻ, bình luận, lượng yêu thích của bạn Weibo này đang điên cuồng tăng lên. Vô số nhóm người đã bắt đầu đi tìm tất cả các tin tức có liên quan đến công ty. Lượt theo dõi của Diệp Bản Oản và Diệp Mộ Phàm cũng bắt đầu tăng vọt. Tình hình Weibo của bốn người là Cùng Húc là người nói nhiều nhất, mỗi ngày đều phát vô số Weibo lung tung. Lạc Thần là người điên cuồng làm việc, hầu như tất cả Weibo đều liên quan đến công tác cùng với hợp tác quảng cáo. Weibo của Diệp Mộ Phàm tất cả đều là cầu tiên rồi chia sẻ kỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp. Weibo của ba người ở trên đều có không ít ảnh riêng. Gần như tất cả phía dưới mỗi tấm hình đều là đoàn người thay phiên nhau quét một vòng. Về phần Diệp Oản Oản, lúc trước cô ở Quang Diệu nên tất cả tin tức đều dùng Weibo của truyền thông Quang Diệu. Chính mình không có đăng ký Weibo cá nhân. Cái Weibo này là sau khi thành lập công ty mới đăng ký. Nói đến ảnh, Weibo đều không có, chỉ có một cái web thông báo thành lập truyền thông Chư Thần Thời Đại.